Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1255, Quyết Chiến. Ngay khi bàn tay Tô Mộ nắm lấy chuôi kiếm đi xét, lập tức có một cỗ kiếm khí kinh khủng bộc phát ra, ngạo nghễ trong thiên địa. Chỉ thấy mảnh không gian đều bị loại kiếm khí kinh người này cắt ra từng đạo dấu vết. Hai mắt Tô Mộ cũng đã lóe sáng, nhìn thẳng vào mục trần. Thái độ ôn hòa lúc trước cũng đã hoàn toàn biến mất. Tiền lễ hậu binh lúc trước đã lễ qua, như vậy kế tiếp sẽ chính là binh. Bởi vì bọn họ đều muốn dò xét thoáng một phát thực lực của mục trần. Nếu như phát hiện mục trần không có tư cách để liên thủ, như vậy bọn họ sẽ cương rắn xuất thủ đoạt lại toàn bộ chiến ấn. Quan hệ có ngang hàng hay không đều là do thực lực tới quyết định. Muốn được đối đãi ngang hàng, như vậy cần phải thể hiện ra thực lực tương xứng. Mà điểm này mục trần cũng nghĩ giống như hắn, cho nên không hề cảm thấy khó chịu, chẳng qua cô chỉ nhẹ gật đầu, xong nói không hề mang theo gợn sóng. Đã vậy, xin mời Tô Hình chỉ giáo cho. Trông thấy mục trần không hề có vẻ sợ hãi, Tô Mộ cũng khẽ gật đầu. Đối với danh tiếng của mục trần hiện nay, hắn ta cũng đang nghe nói qua, cho nên người này hẳn là cũng có một chút năng lực. Bất quá, chuyện kế tiếp mà bọn họ phải làm chính là đối phó với ba tên thánh tử. Ba tên đó vô cùng lợi hại, ở trên toàn bộ Tây Thiên Đại Lục đều là uy danh vô cùng hiển hách. Vì vậy, bọn họ nhất định phải xác nhận thử xem mục trần có đủ thực lực hay không. Nếu như không có, cho dù ngày sau có tranh đoạt cũng sẽ dẫn tới thất bại mà thôi, làm cho kế hoạch bị sụp đổ hoàn toàn. Nếu đã như vậy thì còn không bằng bọn họ đoạt lại chiến ấn của Liêu Tinh Thần, sau đó dùng chiến ấn để đổi bảo vật rồi lui ra khỏi chiến trường cho nó êm. Chỉ thấy lúc này Tô Mộ cũng không do dự nữa, tay phải của hắn ta rút ra một thanh thiết kiếm reset loang lổ, thiết kiếm ở trong tay trực tiếp chém xuống. Ngay trong nháy mắt khi thiết kiếm vừa hạ xuống, chỉ thấy ngay cả bầu trời ở phía trước đều đã trở nên rung động, giống như một bàn nước bị thanh thiết kiếm chém qua. Chớp mắt một cái, kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, một đạo kiếm khí ước chừng cả ngàn trượng vô cùng sắc nhọn đã xẹp một tiếng chém mạnh xuống phía ngọn núi nơi mục trần đang đứng. Phong thái của một kiếm này dường như có thể chặt đứt tất cả chướng ngại ở trước mắt. Cho dù có là thượng vị địa chi tôn mà gặp phải một kiếm này cũng chỉ có thể tạm thời lãnh thế công mà thôi. Tô Mộ xuất thủ hiển nhiên là không lưu tình chút nào. Lang già kiếm tiên quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhìn kiếm khí đang gào thét lao tới, mục trần cũng khẽ một tiếng, rồi chợt tay áo liền vung lên, chiến ý mênh mông từ bên dưới ngọn núi liền phóng lên cao, trực tiếp biến thành một con huyền vũ chiến linh. Chiến linh gào thét xuất hiện giống như thể một ngọn núi ngăn trở lại đạo kiếm ý đó. Kiếm quang hung hăng chém lên trên người huyền vũ chiến linh. Sau một giây, chiến linh liền phát ra tiếng hét cuồng bạo, chiến ý rung động cố gắng ngăn trở lại. Thế nhưng mà chiến ý mênh mông lại đã bị kiếm ý bén nhọn đó phá vỡ. Một vết kiếm cũng đã hiện rõ trên lưng huyền vũ chiến linh. Một kiếm của Tô Mộ vậy mà lại có thể xuyên thủng phòng ngự của huyền vũ chiến linh. Mà sau khi xuyên thủng qua, kiếm quang mặc dù đã mờ nhạt đi rất nhiều, nhưng mà tốc độ vẫn không hề giảm, nhắm thẳng vào mục trần, dường như không thấy máu thì không dừng lại. Mà khi kiếm quang đi tới phạm vi trăm trượng ở xung quanh mục trần, thì một tòa linh trận đã hiện ra. Chín đầu cự long linh lực cùng ngửa mặt lên trời gầm thét, phun ra một luồng hơi thở linh lực mênh mông, ầm ầm va chạm vào kiếm quang. Kiếm quang gào thét xông tới, chỉ thấy từng đạo hơi thở linh lực của cự long đã không ngừng bị vỡ nhỏ. Kiếm quang vẫn tiếp tục lóe lên, sau mấy nhịp thở thì đã xuyên qua cửu long phê tiên trận, xuất hiện ở trước mặt mục trần, nhắm vào chính giữa trán của hắn ta. Lợi hại! Thậm chí ngay cả huyền vũ chiến linh cùng với cửu long phê tiên trận đều không thể nào ngăn cản được một kiếm tuyệt thế của Tô Mộ. Điều này đã làm cho mục trần than thở một tiếng. Rồi chợt con người của hắn ta có ánh sáng thủy tinh hiện ra, kiếm quang trong nháy mắt đã bắn tới. Vậy mà lúc sắp đâm vào trán mục trần thì ở trước mặt của hắn ta lại xuất hiện ánh sáng thủy tinh bắn ra, biến thành một tòa tháp thủy tinh tinh xảo to cỡ chừng bàn tay. Kiếm quang cùng với thủy tinh tháp va chạm vào với nhau, một thanh âm thanh thúy đã phát ra. Ngọn núi mà mục trần đang đứng trực tiếp bị cắt thành đá vôn, ầm ầm lăn xuống. Còn ánh sáng thủy tinh cũng đã nở rộ tầng tầng lớp lớp bao phủ ở phía trên kiếm quang, làm cho nó khẽ động rồi rốt cuộc cũng trở nên hư ảo, biến thành một điểm sáng tiêu tán đi. Kiếm quang tiêu tán, thủy tinh tháp cũng bay về trong trán mục trần. Hắn ta ngồi xếp bằng trên không trung, tay áo vừa vung lên, cả chiến ý lẫn linh trận đều tiêu tán. Ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mộ, mỉm cười nói: "Lan gia kiếm tiên, quả nhiên là danh bất hư truyền." Lời này cũng không phải giả, một kiếm lúc nãy của Tô Mộ đã đủ để thể hiện hắn ta chính là thuộc về hàng đầu trong giai tầng tử vi địa chi tôn. Kiếm khí bén nhọn đó, ngay cả chiến linh và linh trận của mục trần cũng đều không thể nào cản được. Thanh kiếm kia có lẽ không đơn giản. Mục Trần liếc mắt nhìn thanh kiếm reset ở trong tay Lang Gia Kiếm Tiên. Thanh kiếm này nhìn qua có vẻ rất bình thường, thế nhưng theo Mục Trần phán đoán, có lẽ cũng là một đạo trung giai thánh vật ngang ngửa với tinh thần trấn ma tháp trong tay Mandala. Giữa không trung, Tô Mộ nhìn Mục Trần không một chút hao tổn, ánh mắt mới nhìn qua Sở Môn ở bên cạnh cũng đều nhận ra vẻ ngưng trọng. Một kiếm lúc trước mặc dù không phải là một kiếm mạnh nhất của anh ta, thế nhưng tuyệt đối không hề lưu tình một chút nào, vậy mà vẫn bị Mục Trần đơn giản ngăn cản lại. Hơn nữa quan trọng là tên đó cũng chưa dùng hết sức. Từ đó có thể nói, một kiếm vừa rồi của Tô Mộ thậm chí đã không thể ép cho Mục Trần phải lôi ra lá bài tẩy sâu hơn, mà cũng chỉ làm cho hắn ta lộ ra một phần thủ đoạn ở bên ngoài mà thôi. Điểm này cũng đã làm cho cả hai người, Tô Mộ và Sở Môn, đều sinh ra một cảm giác Mục Trần thật sự sâu khôn lường, mặc dù thực lực mới chỉ là hạ vị địa chi tôn. Hai vị, ta có tư cách này chứ? Mục Trần nhìn hai người nói ra. Tô Mộ nghe vậy thì gật đầu, cho dù Sở Môn cũng đều hào hán hơn một chút, rõ ràng thực lực của Mục Trần cũng đáng để cho bọn họ phải công nhận. Khó trách gần đây Mục huynh đều là bất bại như vậy, hôm nay chỉ mắt trông thấy quả thật là không ngoa một chút nào. Tô Mộ cùng Sở Môn tới gần Mục Trần ôn hòa cười nói. Mục Trần cũng nở nụ cười, song phương khách khí nói chuyện một hồi, hắn ta mới đổi đề tài nói ra. Không biết tiếp theo hai vị định làm như thế nào? Sở Môn nhìn Tô Mộ một chút rồi mới nói. Theo như phán đoán của chúng ta, có lẽ lúc này ba tên thánh tử kia đang đi dọn dẹp chiến trường. Không bao lâu nữa, ở bên trong nơi này, ngoài trừ ba chúng ta, thì những kẻ khác đều đã bị bọn chúng đuổi ra ngoài hết rồi. À, bọn chúng muốn quyết chiến một trận đấy sao? Sắc mặt Mục Trần cũng trở nên ngưng trọng. Ba tên thánh tử kia rõ ràng là đang muốn dọn dẹp sạch sẽ chiến trường, tránh tới lúc quyết chiến lại có kẻ đục nước béo cò. Đến lúc quyết chiến, phân chia như thế nào? Mục Trần lại hỏi. Sở Môn gãi đầu rồi nói. Dựa theo lúc trước đã ước định với Liêu Huynh, ta sẽ đấu với Linh Long Tử. Kẻ này thân thể vô cùng mạnh mẽ, cùng với ta chỉ là một kiểu, đều là cứng đôi cứng. Còn Tô Huynh sẽ ngăn cản Linh Kiếm Tử. Trong số thư vị địa chi tôn của Tây Thiên Đại Lục này, hai người bọn họ đều tu luyện kiếm khí thuộc về hàng đỉnh cấp, mà trong quá khứ cũng đã có một chút ân oán, có lẽ lần này nên giải quyết cho bằng hết. Nói tới đây, Sở Môn cùng Tô Mộ có một chút lung túng nhìn về phía Mục Trần, vì theo đó thì kẻ thứ ba khó đối phó nhất, Linh Chiến Tử, sẽ phải giao lại cho Mục Trần. Nếu như Mục Huynh cảm thấy không tốt lắm, thì có thể để Linh Chiến Tử cho ta. Tô Mộ trầm ngâm một chút, sau đó cắn răng nói. Hắn ta cũng biết rõ Linh Chiến Tử mạnh mẽ như thế nào, thậm chí người mạnh nhất trong số bọn họ chính là Liêu Tinh Thần, cũng đều thua trong tay kẻ đó. Cho nên, chỉ sợ có đổi lại là Tô Mộ hắn, đi lên đối phó thì cũng không thể nào thắng nổi. Nhưng nếu như hắn ta có thể trì hoãn một chút thời gian, đợi tới khi Mục Trần hoặc là Sở Môn thủ thắng, như vậy không biết chừng sẽ có thể kịch chuyển lại cục diện. Mục Trần nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút rồi vẫn lắc đầu cười nói. Cảm ơn Tô Huynh, nhưng mà ta nếu như đã thay thế Liêu Huynh xuất chiến, như vậy cũng phải nhận trách nhiệm của hắn ta. Hơn nữa, cho dù ta không muốn đấu với tên đó, chỉ sợ hắn ta cũng sẽ không bỏ qua cho ta đâu. Mục Trần cũng cự tuyệt lòng tốt của Tô Mộ, mà thật ra hắn ta cũng không quá tin tưởng hai người này. Dù sao ba đấu ba, vạn nhất Tô Mộ gặp chuyện bị Linh Chiến Tử nhanh chóng làm thịt, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ thế cục, gà thóc gì gì đó đều mất hết. Cho nên Mục Trần cũng không muốn trông thấy tình cảnh đó. Thay vì thế, không bằng hắn ta trực tiếp đấu với Linh Chiến Tử. Dù sao cũng không giống như bọn người Tô Mộ đang lo lắng, bản thân hắn ta cũng chẳng hề sợ hãi Linh Chiến Tử, thậm chí còn mong chờ đấu với tên kia. Bởi vì hắn ta biết rất rõ, Linh Chiến Tử đúng là một khối đá mài dao rất tốt. Hắn ta đang muốn dùng Linh Chiến Tử để thử xem cực hạn của chính mình là ở đâu. Tô Mộ và Sở Môn trông thấy nụ cười ở trên mặt Mục Trần thì cũng hơi ngẩn ra, bởi vì bọn họ cũng nhận ra Mục Trần có vẻ chẳng sợ hãi Linh Chiến Tử một chút nào. Có lẽ hắn ta thật sự có thể đấu lại Linh Chiến Tử. Trong lòng hai người cũng đang bị Mục Trần ảnh hưởng, thở phào một hơi có vẻ chờ đợi. Như vậy tiếp theo chúng ta cứ ở chỗ này đợi cuộc chiến cuối cùng đi tới thôi. Mục Trần hướng về phía hai người cười một tiếng, sau đó tiến tới một mảnh rừng rộng lớn vô tận, ngồi bên trên một cây đại thụ chờ đợi, sắc mặt bình tĩnh. Tô Mộ và Sở Môn cũng bay tới hai bên ngọn núi, nhìn về nơi xa xa, linh lực ở trong người không ngừng vận chuyển, biểu lộ ra nội tâm mênh mông. Thời gian một ngày cứ như vậy trôi qua, cho dù đã tinh tọa ở đây, thế nhưng cả ba người Mục Trần đều mơ hồ cảm giác được, ở bên trong cái mảnh không gian này, sự sôi động lúc ban đầu cũng đã trở nên an tĩnh lại, rõ ràng đã bị quét dọn xong. Mặt trời ấm áp treo trên đỉnh đầu, ánh nắng chiếu rọi xuống, hai mắt Mục Trần đang nhắm nghiền và lúc này bỗng dưng mở ra, mà theo đó Tô Mộ cùng Sở Môn cũng vậy. Bọn họ đều ngẩng đầu nhìn về phía tây bầu trời. Không gian ở đây đó bỗng nhiên chấn động, xáo trộn cả tầng mây, rồi ba đạo lưu quang giống như sao chổi xẹt qua bầu trời, cũng chỉ trong nháy mắt đã dừng lại ở đằng trước, hóa thành ba đạo nhân ảnh lơ lửng cách ba người mục trần khoảng vạn trượng. Trông thấy ba đạo thân ảnh này, ba người mục trần cũng chậm rãi đứng dậy, đôi mắt nhìn nhau. Vào thời khắc này, cả thiên địa đều dần dần trở nên tối sầm. Hết chương 1255. Chương 1256, Linh Chiến Tử Chi Uy. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đâu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Giữa thiên địa mênh mông, sáu đạo thân ảnh đang đứng giằng co. Thời khắc này dường như đang có cuồn phong cuồn cuộn nổi lên giữa thiên địa, sau đó điên cuồng cảm quét ra bốn phương tám hướng, làm cho từng tiếng gió rít không ngừng vang lên. Một cỗ cảm giác áp bách không cách nào tàn nổi bao phủ cả thiên địa, không chỉ làm cho không khí dường như ngưng động lại, mà thậm chí ngay cả tiếng ồn ào ở bên trong quảng trường Bạch Ngọc đều đã trở nên yên tĩnh. Vô số ánh mắt khẩn trương chăm chú nhìn vào cái màn sáng. Bọn họ cũng hiểu trải qua một hồi đào thải khốc liệt thì lúc này chiến trường đã đi vào một hồi cuối cùng, danh ngạch duy nhất cũng sẽ được chọn ra từ bên trong sáu người này. Bất quá rất rõ ràng, nhiều người ở đây đều coi trọng ba vị thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện. Dù sao, luân về thực lực, danh vọng hay chiến tích mà nói, bọn họ đều hơn xa so với ba người Mục Trần. Ngay cả Mục Trần, người đã thay thế Liễu Tinh Thần, thì mọi người cũng đã xem xét lại một thoáng. Đến ngay cả Liễu Tinh Thần cũng bị Linh Chiến Tử đánh cho trọng thương. Tuy Mục Trần có không ít lá bài tẩy và thủ đoạn, thế nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để ngăn cản Linh Chiến Tử. Bởi vậy, nhìn qua liền đã có thể thấy ngay đội hình của ba vị thánh tử đúng là vẫn đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Ai chà, xem ra lần này ba người Tô Mộ lại phải phí công mà về rồi đấy. Có cường giả thở dài nói ra, thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện đúng là quá mạnh mẽ, những cường giả của thế lực bọn họ căn bản không thể nào so bì cho nổi. Không có chuyện gì là tuyệt đối cả, ai biết được có xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Từ đầu tới giờ ở bên trong chiến trường Tương Vị Đế Chi Tôn, mấy chuyện như vậy cũng đã không ít rồi. Bất quá ánh mắt của những người khác thì lại không cảm thấy ba vị thánh tử có khả năng chiến thắng tuyệt đối. Ba người bọn họ tuy rằng đúng là mạnh, thế nhưng Tô Mộ, Sở Môn cùng với Mục Trần mới vừa quật khởi này cũng chẳng phải quả hồng mềm tùy nắn bóp. Cho dù như thế nào thì đại chiến lần này có lẽ sẽ vô cùng kịch liệt đây, chỉ không biết là ai mới có thể cười tới cuối cùng mà thôi. Lời này nói ra đã được rất nhiều người đồng tình. Có thể ở bên trong chiến trường Tương Vị Địa Chi Tôn, nơi mà quần hùng tụ họp như vậy, bám trụ lại cho tới bây giờ, thì đều thể hiện rõ sự xuất sắc của cả sáu người. Mà vào lúc này, ở bên trong chiến trường, không khí đông lại trong thiên địa, sáu ánh mắt đang xen lẫn nhau, mơ hồ lan tràn ra hơi thở lạnh thấu xương. Cuối cùng thì ba con chuột lại tụ lại cùng một chỗ đây sao? Thanh âm của Linh Chiến Tử phá vỡ không khí đang cô đọng. Hắn ta cười hiếp mắt nhìn về phía Tô Mộ, Mục Trần và Sở Môn, ánh mắt giống như đang nhìn vào con mồi đã xa vào bẫy. Đừng có lúc nào cũng cho rằng bản thân mình là thợ săn, mà cho dù có là thợ săn thì cũng có lúc bị con mồi cắn ngược mà chết đấy nhá. Ánh mắt bén nhọn của Tô Mộ lạnh lùng liếc nhìn Linh Kiếm Tử, cười nhạt nói. Ồ, có thật như vậy hay không? Linh Kiếm Tử nhún vai, cười lộ ra hàm răng trắng hếu. Nếu đã như vậy mà nói, thì đem tư chi của con mồi đều chặt đứt, làm cho hắn ta đến ngay cả năng lực phản kháng cũng không còn là được. Linh Kiếm Tử đối đầu với Tô Mộ, sát ý ở trong mắt đều đã bùng phát ra. Rõ ràng giữa hai người này từng có một chút ân oán từ trước. Mà trong khi Linh Kiếm Tử cùng với Tô Mộ đang hung hăng ra mặt nhau, thì Linh Chiến Tử đã đem ánh mắt không hề có một chút dao động dừng lại ở trên người Mục Trần, sau đó cười nói như có như không. Chiến ấn của Liễu Tinh Thần hắn là rơi vào trong tay của người đấy hả? Mục Trần sắc mặt bình tĩnh gật đầu. Đưa chiến ấn cho ta, sau đó lui ra khỏi chiến trường. Ngươi là người mà Viêm Đế đề cử, ta không muốn tới lúc đó đập cho ngươi tơi tả, lại làm cho Viêm Đế bị mất mặt. Linh Chiến Tử xoay ra bàn tay, hướng về phía Mục Trần cười cười, chẳng qua nụ cười vô cùng lạnh lẽo, giống như thể băng hàn. Ánh mắt nhìn về phía Mục Trần cũng chỉ hoàn toàn hứng hờ. Mà đối với sự hờ hững của anh ta, khuôn mặt anh tuấn của Mục Trần cũng hiện ra một nụ cười, lắc đầu chiều kẹo nói. Không đưa. Câu trả lời đơn giản của Mục Trần đã trực tiếp làm cho Sở Môn ở bên cạnh nhìn không được cười lên thật lớn. Lời nói của Linh Chiến Tử dù bên ngoài có vẻ ôn hòa, thế nhưng mà bên trong thì lại tràn đầy ý miệt thị. Và câu trả lời nghiêm túc của Mục Trần đã làm cho khí thế chèn ép của Linh Chiến Tử liền lại tỏ ra hết sức nực cười. Linh Chiến Tử nhìn chăm chăm Mục Trần, hồi lâu sau mới khẽ gật đầu, thở dài nói: "Đã vậy thì đừng trách ta không để cho Viêm Đế đại nhân thể diễn." Để cho Viêm Đế mặt mũi, lời này do Tây Thiên Chiến Hoàng nói ra thì còn có thể nghe được. Còn ngươi, mặc dù là đệ tử của Chiến Hoàng, nhưng mà còn xa xa mới đủ cái tư cách nói câu đó. Mục Trần lạnh lùng cười nói, đối với giọng điệu cao ngạo của Linh Chiến Tử, hắn ta cũng chẳng hề ưa gì, cho nên phản kích lại cũng rất độc, không để cho tên đó một tí thể diện nào. Mà sự phản kích ngoan độc của Mục Trần cũng đã làm cho Linh Chiến Tử nhìn chằm chằm vào hắn ta, rồi mới dây dây chán nói ra: "Xem ra người đã thật sự muốn chết." Thanh âm thì vẫn bình thản như cũ, thế nhưng lần này ai cũng có thể nhìn ra được sát ý tràn ngập bên trong đó. Linh Kiếm Tử và Linh Long Tử cũng đã nhận ra thái độ của Linh Chiến Tử, liền hướng ánh mắt thương hại nhìn về phía Mục Trần, bởi vì bọn họ hiểu rất rõ Linh Chiến Tử. Những năm này, mỗi khi hắn ta định giết người thì đều không tự chủ được xoa xoa cái chán, mà tất cả những đối thủ của hắn ta thì đều chết đến không thể nào thê thảm hơn nữa. Và cái tên Mục Trần này có lẽ sẽ sớm biết được chọc giận Linh Chiến Tử thì sẽ phải trả một cái giá thảm trọng như thế nào. "Các người tới trước đi." Linh Chiến Tử nhìn Linh Kiếm Tử và Linh Long Tử thản nhiên nói. Linh Kiếm Tử cười lớn một tiếng, sau đó đi đầu thân hình phi tới một dãy núi xa xa, kiếm khí bén nhọn phóng lên cao, tiếng cười của anh ta theo đó cũng truyền ra: "Tô Mô, ta muốn xem thử sau ngày hôm nay ngươi còn dám xưng là kiếm tiền nữa hay không." "Ta sợ người sao?" Tô Mô cười lạnh một tiếng, sau đó nhún chân, thân hình giống như đại bàng bay vút lên, mang theo kiếm khí bằng bạc xông về phía dãy núi bên đó. Linh Long Tử trông thấy Linh Kiếm Tử đã chọn Tô Mô, ánh mắt của anh ta liền hướng về phía Sở Môn, một kẻ có thân hình cao lớn tương tự như mình, rồi nói: "Chúng ta cũng giải trí một chút chứ?" "Thế nào ta cũng chịu." Thân hình Sở Môn cũng bắn ra, linh lực cuồng bạo tràn ngập cả thiên địa. Linh Long Tử cũng thét dài, nhanh chóng đi theo. Mà sau khi bốn người đã rời đi, phía rừng rậm bát ngát này cũng đã trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại Mục Trần cùng với Linh Chiến Tử, ánh mắt đối diện, sát ý lặng lẽ ngưng tụ. Mục Trần sắc mặt không đổi, vung lên tay áo, đội linh vệ và phục ma vệ đều hiện ra, chiến ý mênh mông nhanh chóng tụ hợp lại, hóa thành huyền vũ chiến linh, mang theo chiến ý ngập trời hướng về phía Linh Chiến Tử. Mà đối mặt với huyền vũ chiến linh như núi cao lớn cả vạn trượng đang vọt tới, nếu là một tên thường vị địa chi tôn tầm thường thì tất nhiên sẽ sinh ra tâm tình hỗn loạn, tránh lui đi chăm sóc. Thế nhưng Linh Chiến Tử lại không hề chớp mắt một cái, hắn ta chẳng qua chỉ đưa ra hai bàn tay, hai bàn chân giẫm mạnh, thân thể ngay lập tức bắn tới. Cũng chỉ một nhịp thở thì thân hình nhỏ bé của hắn ta đã xuất hiện ở phía trước huyền vũ chiến linh, hai tay giơ lên mạnh mẽ cứng đối cứng với huyền vũ chiến linh đang giống như thể thiên quân vạn ma kia. Sau linh lực cùng bảo bắn ngược ra, cả không gian đều chấn động, mà con người Mục Trần cũng ngưng trọng lại, bởi vì ở trong khoảnh khắc va chạm đó, thân thể Linh Chiến Tử đã giống như thể sắt đá, cho dù huyền vũ chiến linh có phát ra sức mạnh kinh khủng tới thế nào thì cũng đều không thể lay động được. Dưới va chạm mạnh mẽ đó, tay áo bào của Linh Chiến Tử cũng đã vỡ vụn ra, chỉ thấy trên cánh tay của hắn ta có vô số dấu vết rất huyền diệu, nhưng dấu vết kia nhìn giống như thể hình xăm khắc trên tay của hắn. Mà Mục Trần khi nhìn thấy những dấu vết này thì trong lòng cũng hơi chấn động, bởi vì những dấu vết đó rõ ràng chính là những đạo chiến văn, chỉ là những chiến văn vốn chỉ có thể xuất hiện ở trên người những chiến ý chi linh, thế nhưng giờ phút này lại xuất hiện trên thân thể của Linh Chiến Tử. Là do cái loại chiến linh lực đặc biệt của Tây Thiên Chiến Hoàng đấy sao? Ánh mắt Mục Trần hơi lóe lên, nghe nói Tây Thiên Chiến Hoàng có thể đem linh lực của bản thân dung hợp cùng với chiến ý, hóa thành một loại linh lực đặc biệt gọi là chiến linh lực. Trên bầu trời, thân thể nhỏ bé của Linh Chiến Tử cùng với huyền vũ chiến linh khổng lồ đối chọi với nhau, mà trên cánh tay của Linh Chiến Tử vô số đạo chiến văn lấp lóe liên tục. Một giây sau đó, hắn ta chợt quát lớn: "Cút cho ta!" Tiếng quát của hắn ta vừa vang lên, ánh sáng liền bùng phát, huyền vũ chiến linh khổng lồ bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống một mảnh rừng vô tận, tạo thành một rãnh dài tới mấy văn trường. Còn Linh Chiến Tử đứng ở trên không trung, một luồng linh lực mênh mông cuồng bạo giống như thể cơn lốc bộc phát ra từ bên trong cơ thể hắn ta. Giờ phút này hắn ta trông giống như một pho tượng chiến thần, hai mắt lóe sáng bắn thẳng tới Mục Trần, thanh âm lạnh lùng băng hàn từ từ phát ra: "Ở trước mặt của ta mà dám dùng chiến ý, người còn non lắm." Thanh âm vừa dứt thì hắn ta liền bước ra một bước, thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh hướng thẳng tới Mục Trần. Bất quá, khi hắn ta tiếp cận phạm vi ngàn trượng ở xung quanh mộ trần, thì đột nhiên ở bên trong thiên địa có linh lực đã cuồn cuộn dâng lên, một tòa cực kỳ lớn linh trận đã xuất hiện, chính con cự long linh lực gào thét lao ra. Ấy vậy mà đối mặt với cự long phệ thiên trận, linh chiến tử lại không hề có ý tứ rút lui, tốc độ không giảm một chút nào, mà mỗi khi có một đầu cự long đánh tới, hắn ta đều mạnh mẽ đánh ra một quyền. Mỗi quyền của hắn ta đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ kinh khủng, quyền vừa phát ra không gian đều vỡ vụn, cự long đều trôn vùi xuống. Tới khi chín quyền đều dứt thì cự long phệ thiên trận cũng liền bị phản hát. Linh chiến tử này đúng là hùng uy cái thế. Mục Trần trong thế cảnh này sắc mặt cũng dần ngưng trọng lại. Linh chiến tử mặc dù làm cho người ta chán ghét, thế nhưng mà thực lực cơ đó đúng là mạnh nhất ở trong số thương vị địa chi tôn mà Mục Trần đã gặp phải. Lúc này ở xung quanh quảng trường Bạch Ngọc, vô số người đều há mồm nhìn vào cảnh tượng đó. Linh chiến tử một quyền đã đánh bay chiến linh, chín quyền liền lập tức phá vỡ linh trận. Hùng uy của hắn ta đã dọa cho vô số người đều sợ mất mặt. Đến lúc này bọn họ mới cảm nhận được kẻ đứng đầu trong số tứ đại thánh tử mạnh mẽ ba đạo tới cỡ nào. Thậm chí ngay cả Lạc Thiên Thần khuôn mặt cũng hiện ra vẻ sợ hãi, trong mắt tràn đầy sự lo âu. Hắn ta biết rõ dù là Mục Trần thì khi đối mặt với một kẻ hung hãn như linh chiến tử cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Hết chương 1256. Chương 1257, trận chiến đỉnh cao. Bên trên mảnh đường núi bất tận, linh chiến tử đứng trên không trung, linh lực cường hãn giống như thể gió lốc cuồn cuộn ở quanh người hắn ta, mà bên trên cánh tay của hắn chiến văn cũng không ngừng lóe sáng, làm cho hắn ta giống như một vị chiến thần bất bại, tràn đầy uy thế. Ánh mắt linh chiến tử nhàn nhạt nhìn về phía Huyền Vũ chiến linh đã bị một quyền đánh bay, cùng với linh trận đổ nát ở quanh người Mục Trần, trên khuôn mặt liền thoát ra một chút giễu cợt. Nếu như thủ đoạn của ngươi chỉ có như vậy thôi thì thật là đã làm cho ta quá thất vọng. Mục Trần thì vẫn như cũ không dao động một chút nào, bất quá ánh mắt đã càng thêm ngưng trọng. Linh chiến tử này đúng chính là thương vị địa chi tôn mạnh nhất mà hắn ta từng gặp được. Dựa theo suy đoán của hắn ta, linh chiến tử này đã ở vào thương vị địa chi tôn đỉnh phong, cách địa chi tôn đại viên mãn không còn xa nữa. Thật không hổ là đệ tử thân truyền của chiến hoàng. Mục Trần tự nói một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên, bên trong con người màu đen không có một vẻ nào sợ hãi. Hắn ta hướng về phía linh chiến tử cười một tiếng mà nói: muốn biết ta như thế nào vậy thì tự mình đến kiểm nghiệm xem, ta sẽ không làm cho người thất vọng đâu. Linh chiến tử kia đích xác là bất phàm, thế nhưng Mục Trần cũng không phải kẻ tầm thường. Trận chiến ngày hôm nay ai thắng ai bại vẫn còn chưa biết đâu. Thật vậy sao? Ta cũng hy vọng là như thế, nếu không thì thật sự quá không thú vị rồi. Lời nói vừa dứt, thân hình của hắn ta liền đã hóa thành từng đạo tàn ảnh bắn ra, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt Mục Trần đánh ra một quyền. Bên trên cánh tay vô số đạo chiến văn sáng chói lên, uy lực một quyền này đã khiến cho cả không gian ở xung quanh đều vỡ ra từng mảnh. Một quyền của linh chiến tử càng ngày càng tới gần, thế nhưng Mục Trần đối mặt với một quyền hung hãn đó thì lại không hề có ý tứ tránh lui, bởi vì hắn ta cũng đang rất muốn thử thực lực của một tên thương vị địa chi tôn đỉnh phong đến cùng mạnh mẽ như thế nào. Sâu bên trong mắt Mục Trần, thủy tinh phù đồ tháp đã hiện ra, linh lực mênh mông trong cơ thể lập tức chuyển hóa thành linh lực thủy tinh. Một giây sau đó, năm ngón tay của hắn ta nắm chặt lại thành quyền đánh ra. Bên trên nắm đấm có ánh sáng thủy tinh chiếu rọi, linh lực ở bên trong cơ thể không hề giữ lại một chút nào, hoàn toàn bộc phát đi ra. Nắm tay của hắn ta dường như đang ngưng tụ thành một bộ quyền giáo bằng thủy tinh. Ngay trong khoảnh khắc hai quyền vừa va chạm, rung động ầm ầm cả quét ra, rừng núi ở dưới chân hai người đều bị một quyền này chấn động, làm cho bị nát thành mảnh nhỏ, cây cối bay tứ tán. Thân thể Mục Trần cũng bị chấn động mạnh, sau đó mạnh mẽ bắn ra sau, lòng bàn chân cày trên mặt đất tạo thành một vết dài mấy ngàn trượng. Đến khi thân hình ổn định lại, khuôn mặt Mục Trần cũng đỏ lên, rồi sau đó nhanh chóng bình thường trở lại. Hắn ta nắm chặt bàn tay đang hơi đau nhói, ánh mắt nóng rực tràn đầy chiến ý nhìn chằm chằm vào linh chiến tử. Linh lực thật cường hãn, đây chính là sức mạnh của một tên thượng vị địa chi tôn đỉnh phong để sao? Linh chiến tử cũng lùi về sau mấy chục bước. Bất quá nếu so sánh với Mục Trần thì hắn ta đúng là nhàn nhã hơn rất nhiều. Lúc này trên ánh mắt lại có thêm một tia âm trầm, bởi vì Mục Trần tuy rằng đã bị hắn ta đánh bay mấy ngàn trượng, thế nhưng mà cũng không có xuất hiện thương tích nào. Rồi hắn ta cúi đầu nhìn vào nắm đấm của chính mình. Lúc này ở bên trên quả đấm mơ hồ có ánh sáng thủy tinh hiện ra, đây chính là linh lực của Mục Trần. Lúc trước khi hai quyền va chạm vào nhau, thứ linh lực thủy tinh này đã âm thầm xâm nhập vào cánh tay của hắn. Mà điều làm cho linh chiến tử kinh ngạc chính là cái thứ thủy tinh linh lực này sẽ qua tới đâu thì linh lực của hắn ta đều bị ngưng lại tới đó, thậm chí thiếu chút nữa đã làm cho hắn ta không thể nào không chết nổi. Bất quá may mà hắn ta đã nhanh chóng vận chuyển linh lực mạnh mẽ đem thủy tinh linh lực chấn áp, Nhưng mà cũng bởi vì thế cho nên uy lực một quyền kia mới bị suy yếu đi. Bởi vậy, một quyền vốn dĩ có thể đưa Mục Trần vào trong nguy hiểm chí mạng, thế nhưng lúc này là chỉ có thể đẩy lùi anh ta mà thôi. Linh lực của tên này sao lại kỳ quái tới như vậy? Ngay cả linh lực của ta đều có thể ăn mòn được. Linh Chiến Tử khẽ nhíu mày. Chỉ linh lực của anh ta vốn dĩ rất đặc biệt bất phàm, chất lượng cũng hơn xa linh lực bình thường, thế nhưng lúc này đây vẫn đang bị ăn mòn. Điều đó chứng tỏ linh lực của Mục Trần còn cao cấp hơn hắn một bậc. Cũng có một chút năng lực, bất quá nếu như chỉ dựa vào thứ này sợ rằng cũng không thể cứu nổi người đâu. Ta muốn xem thử cái linh lực của người có thể cứu người mấy lần nữa đấy. Ánh mắt băng hàn của Linh Chiến Tử phong tỏa Mục Trần. Cho dù linh lực của Mục Trần có quỷ dị như thế nào thì bản thân hắn ta cũng mới chỉ là hạ vị địa chi tôn mà thôi. Bởi vậy, sau khi thanh âm vừa dứt, trên tay phải của Linh Chiến Tử liền hiện ra càng nhiều chân văn. Và lúc này, một luồng khí tức nguy hiểm cũng phát ra từ bên trong cơ thể hắn ta. Khi cảm nhận được khí tức nguy hiểm đó, ánh mắt Mục Trần cũng càng thêm ngưng trọng. Linh Chiến Tử này rốt cuộc đã đánh thật rồi. Linh Chiến Tử đứng trên không trung, cánh tay phải của hắn ta càng ngày càng có nhiều chân văn xuất hiện. Bên trong thiên địa dường như cũng đã có thêm gió lốc ù ù. Mà khi khí thế của Linh Chiến Tử đã lên tới đỉnh điểm, thì trong mắt của hắn ta có ánh sáng bắn ra tán loạn, rồi bàn tay từ từ nâng lên, mà theo đó bàn tay của hắn ta bất thình lình phình to ra với một tốc độ mắt thường có thể trông thấy đó. Chỉ sau vài nhịp thở, liền đã biến thành một cái đại thủ che khuất cả bầu trời. Ở bên trên đại thủ khổng lồ đó có khắc vô số đạo chiến văn, chỉ đi ngập trời ngưng tụ lại, tựa như một bàn tay chiến thần từ trên trời giáng xuống. Giờ khắc này ở bên trong thiên địa, linh lực đều trở nên sôi sục lên. Đại thần thông, bách vạn lam thiên thủ. Linh Chiến Tử ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Trần, thanh âm lạnh như băng mang theo sát ý mãnh liệt vang dội cả thiên địa, và bàn tay khổng lồ cũng giáng xuống. Mà khi đại thủ khổng lồ đang giáng xuống, vô số cường giả ở bên trên quảng trường Bạch Ngọc đều đã trở nên hoảng sợ thất thanh. À, là đại thần thông, Linh Chiến Tử cũng thật ác độc, đây là đang muốn dùng người ta vào chỗ chết rồi. Mục Trần kia đã gặp phải nguy hiểm rồi. Vô số cường giả sắc mặt đều hoảng sợ nhìn vào màn sáng. Đối mặt với thế công như vậy của Linh Chiến Tử, cho dù có là một vài thương vị địa chi tôn thì đều lạnh cả gáy. Mà ở bên trong góc của một tòa nhà gần quảng trường Bạch Ngọc, Liễu Tinh Thần cũng đang ngẩng đầu nhìn vào cái màn sáng. Khi hắn ta trông thấy bàn tay khổng lồ đó, trong mắt cũng đã hiện lên vẻ kiêng kỵ nồng nặc. Lúc trước giao thủ cùng với tên kia, hắn ta cũng đã ăn không ít thiệt thòi từ một chiêu này. Bên trên đại thủ của tên đó dường như có ẩn chứa trăm vạn đạo chiến văn, hơn nữa lại còn thêm vào linh lực của bản thân hắn ta. Thật sự là hung hãn ba đạo tới cực điểm, cho dù là tư vị địa chi tôn, nếu như sơ sẩy thì có thể cũng phải bỏ mạng dưới một chiêu này. Liễu Tinh Thần nhìn Mục Trần nhỏ bé giống như một con kiến bên dưới đại thủ khổng lồ đó, lẩm bẩm tự hỏi: Mục Trần, người liệu có thể cản được nó hay không? Mà trong khi vô số đạo ánh mắt hoảng sợ đang nhìn tới, Mục Trần cũng nhìn lên đại thủ đang che ngập cả bầu trời. Hắn ta không nghĩ tới Linh Chiến Tử vậy mà vào lúc này đã thi triển ra một đạo đại thần thông. Không hổ là đệ tử của Chiến Hoàng, thật đúng là đại phu hào. Mục Trần thở dài tán thán. Trên bầu trời, Linh Chiến Tử sắc mặt hờ hững, hào quang ngưng tụ ở trong mắt. Ngay khi bàn tay khổng lồ vừa xuất hiện, hắn ta cũng không có thừa lời, lập tức đã giáng xuống cư trường, đè về phía Mục Trần không hề lưu tình một chút nào. Mục Trần ngẩng đầu lên, nhìn vào bàn tay khổng lồ đang che phủ cả thiên địa, hít sâu vào một hơi, sau đó hai tay đột nhiên kết ấn. Linh lực cường hãn từ bên trong cơ thể ào ạt bộc phát ra, sau một lúc lập tức tạo thành một quang ảnh to lớn ở phía sau hắn ta. Quang ảnh ngưng tụ dần dần thành thực chất xuất hiện ở sau lưng Mục Trần, tản mát ra ánh sáng từ kim, tạo ra một cảm giác thần bí khó lường. Rõ ràng đối với thế công mạnh mẽ tới như vậy, Mục Trần cũng không chần chừ, lập tức triệu hồi ra Bất Hủ Kim Thân. Bất Hủ Kim Thân vừa xuất hiện, trong lúc tỏa ra đút vào liền tạo nên cả dòng sông linh lực. Bàn tay từ kim khổng lồ của nó cũng nhấc lên, phát ra kim quang sáng chói. Sau đó ánh sáng từ kim nhanh chóng ngưng tụ lại, tạo thành 12 đạo quang văn thần bí to lớn. Ấn pháp của Mục Trần lại biến đổi, 12 đạo quang văn liền giống như thể cự long bay lên, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái ô từ kim khổng lồ. Bất Hủ Thần Văn, Thiên Biến Văn Hóa, Tử Kim Tán. Tay áo Mục Trần vung lên, chỉ thấy Tử Kim Tán mạnh mẽ lao tới, sau đó cùng với bàn tay khổng lồ va chạm vào nhau. Ngay trong khoảnh khắc đó, giống như có thêm sấm sét âm ầm vang vọng trong thiên địa, dấu uy áp khổng lồ của cư trưởng Tử Kim Tán giống như bị uốn cong, sắp sửa bị bẻ nát. Bất quá ngay khi mọi người đều cho rằng Tử Kim Tán đã không thể nào chịu được, thì ở bên trên Tử Kim Tán lại có thêm quang văn tử kim hiện ra, làm cho nó đang lõm xuống và lúc này lại đột nhiên giống như thể lò xo bị nén tới cực hạn bật ngược trở lại. Kèm với đó là một cỗ lực lượng kinh khủng không thể nào hình dung được, nhanh chóng đánh lên trên cư trưởng. Cư trưởng khổng lồ chợt phát ra thanh âm như sấm rền. Sau đó vô số ánh mắt đều hoảng sợ khi trông thấy từng đạo chiến văn ở bên trên cư trưởng đã bị đập nát ra. Rồi qua mấy hơi thở, cư trưởng đã bị bắn ngược trở lại, thu nhỏ thành bàn tay bình thường của Linh Chiến Tử. Linh Chiến Tử sắc mặt âm trầm, bàn tay của anh ta vào lúc này còn đang run rẩy, hiện ra từng tơ máu, rõ ràng đã bị tổn thương sau khi giao thủ với Mục Trần. Giỏi, giỏi lắm. Ánh mắt hung ác như đao của anh ta nhìn chằm chằm bất hủ kim thân khổng lồ ở dưới chân Mục Trần. Rõ ràng cái pháp thân thần bí mà anh ta chưa bao giờ trông thấy qua này tuyệt đối không đơn giản. Mục Trần đứng trên vai bất hủ kim thân, hai mắt đen tối nhìn về phía Linh Chiến Tử, từ từ nói: triệu hồi ra chi tôn pháp tướng của người đi, nếu không cũng đừng mong làm gì được ta. Đối với lời này của Mục Trần, Linh Chiến Tử cũng không trả phúng nữa, bởi vì sau khi đã giao thủ vừa rồi, hắn ta cũng đã hiểu rõ, nếu như Mục Trần dựa vào sức mạnh của chi tôn pháp tướng thần bí này, thì hắn ta đúng là chẳng thể làm gì được Mục Trần. Mà muốn đối kháng với chi tôn pháp tướng, thì cũng chỉ có thể dùng tới lực lượng của chi tôn pháp tướng mà thôi. Linh Chiến Tử nhìn chăm chăm Mục Trần, sau đó nói ra: Mục Trần, ngươi có thể ép cho ta phải dùng tới chi tôn pháp tướng. Hôm nay cho dù ngươi có thua thì cũng có thể kiêu ngạo rồi. Âm thanh vừa dứt, ở sau lưng Linh Chiến Tử liền bộc phát ra hào quang vô tận. Ở trong thiên địa mơ hồ đều tràn ngập tiếng chém giết. Một đạo cư ảnh chậm rãi hình thành ở sau lưng Linh Chiến Tử. Cùng lúc đó, một luồng cảm giác áp bách vô cùng khủng bố cũng dần dần hội tụ ở giữa thiên địa. Bên trong không gian tràn ngập áp bách đó, giọng nói âm trầm của Linh Chiến Tử cũng vang vọng ra: hiện thân đi, thượng cổ chiến đế pháp tướng của ta. Hết chương 1257. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.